Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có biết phí điện thoại quốc tế cao như thế nào không? Người trong điện thoại dường như cực kỳ vui vẻ. Cô Phương, hiện tôi đang uống trà chiều. Tôi mới là người nên nói chúc ngủ ngon mới phải. Hà Phương phản ứng nhanh. Chào buổi chiều. Hai người cùng im lặng 2 giây. Sau đó giọng nam trầm thấp của người đàn ông lại vọng tới. Chúc ngủ ngon. Phương, mọi người đang chờ em kìa. Tiếng khanh vang rất to, cố tình cho bên kia nghe thấy. Hà Phương chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã cắt, chỉ còn lại tiếng tút dài. Tôn Phong nuốt không trôi ngụm trà, quăng điện thoại vào sọt rác. Giọng nói kia, có đánh chết anh cũng biết là của ai. Thì ra, cô đang vui vẻ ở cùng với hắn. Càng nghĩ lửa giận càng phút lên, điện thoại trong sọt rác phát sáng báo tin nhắn. Phong Tổng, xin lỗi đã làm phiền anh. Đọc tin nhắn xong, Tôn Phong càng thêm bực mình. Anh đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, khiến cho Hào vừa bước vào đã hết hồn. Buổi tối, mọi người tản ra đi dạo trên biển. Gió hơi lạnh. Hà Phương đi cùng Minh Minh, rồi sau đó con nhỏ ấy biến đâu mất tiêu. Cô biết Khanh đi sau cô. Anh không tiến lên mà cũng không bắt chuyện, chỉ là bước theo vết chân cô trên cát. Hà Phương dừng lại, lùi xuống khiến hai người đi ngang hàng. Cô đặc biệt không muốn những tình huống khó xử. Khanh, anh có bao nhiêu bạn gái rồi? Khanh bất ngờ về câu hỏi này nhưng cũng thành thật. Không nhớ. Hà Phương nuốt xuống cơn thịnh nộ. Sau khi chia tay họ, gặp lại anh thì sao? Anh hơi bối rối bởi truy vấn của cô. Chưa bao giờ cô hỏi anh như vậy. Anh thành thật. Không có cảm giác gì cả. Hà Phương không nhìn anh. Em cũng vậy. Khanh thẫn thờ, anh không bước theo cô nữa mà lặng lẽ ngắm biển một mình. Từng cơn sóng như đang vỗ về anh. Anh biết lần này cô đã dứt khoát đoạn tuyệt với anh, không cho anh tư tưởng. Còn anh chỉ có một vế anh chưa kịp nói với cô, ngoại trừ em. Còn mình Hà Phương chậm rãi bước đi. Cô lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, nhìn màn hình rất lâu, mở danh bạ, kéo đến dòng tên Tôn Phong. Trong thời gian qua, có rất nhiều lần cô đã nhìn chằm chằm vào số điện thoại này như vậy, nhưng chưa một lần dám nhấn gọi. Hôm nay, khi nghe giọng anh, thì ra cô thực sự nhớ người đàn ông này đến như vậy. Cô đã hiểu vì sao cô mong anh đi thật nhanh, bởi vì nếu chỉ cần anh nán lại lâu hơn một chút nữa thôi, cô sợ rằng bản thân sẽ không còn dũng khí để từ chối anh nữa. Mùng 1 Tết vẫn trong ca trực, Hà Phương trên sân thượng thư giãn, người người không khí Tết ấm áp của gia đình lan trong không khí. Nhìn điện thoại, cô muốn gọi cho mẹ nhưng lại sợ làm phiền đến cuộc sống hiện tại của bà. Sau khi cha cô phá sản, ông bỏ đi để lại cô và mẹ với các chủ nợ. Gia cảnh túng quẫn, mẹ cô đã tự tử. May thay, ngày ấy cô kịp thời đưa bà tới bệnh viện. Bà không chịu nổi cuộc sống cơ cực nên khi gặp được một đại gia người Mỹ đã đi theo ông ta, người đó cũng trả mọi khoản nợ cho họ. Trước khi đi, bà nói với cô, hãy tự đi trên chính đôi chân của mình, đừng như mẹ, đừng tìm mẹ. Năm ngoái, sau khi dành dụm đủ tiền, cô sang Mỹ một chuyến, rất muốn thăm mẹ. Khi cô đứng dưới gốc cây lớn bên ngoài biệt thự xa hoa của thành phố Los Angeles, nhìn thấy bà đang ôm một bé trai xinh xắn bước xuống từ chiếc xe sang trọng, cô đã quyết định sẽ không bao giờ bước vào cuộc đời bà nữa. Nhìn thấy cô chính là nhìn thấy quá khứ đau đớn nhất của bà. Cô mỉm cười rời đi. Sau đó, không biết làm cách nào bà có được số điện thoại của cô, bà chủ động hỏi thăm. Nếu có khó khăn gì, hãy nói cho mẹ. Cô cảm ơn trời, chỉ cần như vậy là đủ. Buổi tối, Trần An trước khi ra về đi ngang qua Hà Phương dưới đại sảnh. Nhìn anh, cô mỉm cười. Giám đốc, chúc mừng năm mới. Chúc năm mới vui vẻ, anh đáp lại. Trần An lại lái xe một vòng quanh trung tâm thành phố, gần 2 giờ sáng mới về nhà. Anh mở cửa, phát hiện phòng khách vẫn còn sáng đèn. Ngoài Vân Anh, còn có bố mẹ cô ta và một vài người khác. Ai cho phép anh ly hôn? Bố Vân Anh lên tiếng, cô ta đã sụt rồi. Cô ta đúng là một người đàn bà yếu đuối, vẫn chỉ dựa vào bố cô ta. Trần An chậm chậm đi vào, tất cả đồng loạt nhìn về phía anh. Anh ngồi xuống ghế, cười nói. Không ngờ Vân Anh lại gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net